bốn bề là núi rừng rất trong lành. Nhưng sau khi pha thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net